sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhanh và gấp gáp, càng về sau càng lớn hơn. Cảnh Lan cau mày, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập. Gã nhìn chằm chằm Sơ Bạch một lúc, đang định quát người bên ngoài cút đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Cảnh, là em. Giọng Đồng Xanh nghẹt ngào, như sắp khóc. Cảnh Lan khựng lại, hít một hơi thật sâu. Tay gã đang đè lên vai Sơ Bạch, theo bản năng buông lỏng một chút khi nghe thấy tiếng nói. Ngay lập tức bị Sơ Bạch nắm lấy cơ hội, đá mạnh ra, rầm một tiếng, lưng gã đập mạnh vào ghế. Sơ Bạch nhanh chóng đứng dậy, mở cửa dưới ánh mắt khó hiểu của Đồng Xanh. Anh Cảnh, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Cảnh Lan ngay khi cửa mở, Đồng Xanh vội vã chạy tới, úp mập vào lòng gã. Anh Cảnh, anh không sao chứ? Cảnh Lan cau mày đẩy hắn ta ra một chút, đứng dậy từ dưới đất. Ánh mắt gã lạnh lùng nhìn Sơ Bạch, rồi chuyển sang viên sĩ quan đang đứng ở cửa. Có chuyện gì? Giọng gã rất khó chịu. Rõ ràng là nếu viên sĩ quan không nói ra được điều gì quan trọng, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vực, vực chủ. Viên sĩ quan hơi cứng người, sau đó nhanh chóng nói. Quân đội thảo phạt ở phía nam tổn thất nặng nề, gần như không bắt được quân phản loạn nào. Cái gì? Cảnh Lan sững sờ, rõ ràng điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của gã. Viên sĩ quan tiếp tục. Kế hoạch của quân thảo phạt dường như đã bị lộ. Địch biết tất cả các chi tiết và đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công. Cảnh Lan nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Kế hoạch làm sao có thể bị lộ? Phải biết rằng lần hành động này chỉ cần chỉ huy rõ ràng, người bên dưới thực hiện là được. Ngoài gã và chỉ huy ra thì không còn ai. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cảnh Lan khẽ dừng lại. Những báo cáo tiếp theo của viên sĩ quan gã cũng không nghe nữa, mà suy tư rồi từ từ nhìn về phía Sơ Bạch đang đứng cạnh cửa. Đúng vậy, ngoài gã và chỉ huy ra, còn có một người thứ ba biết. Ánh mắt Cảnh Lan vừa chạm tới, Sơ Bạch đã hiểu ý đồ của gã. Cậu mím môi nói, không phải tôi, dù có ghét Cảnh Lan đến đâu, cậu cũng sẽ không vô cớ khiến nhiều người trong quân đội phải mất mạng. Cảnh Lan im lặng nhìn Sơ Bạch, từng lời từng chữ nói, nhưng ngoài anh và Thượng tướng Nguyên ra, chỉ có em biết. Không có bằng chứng, không có bằng chứng nào chứng minh Sơ Bạch trong sạch. Ngược lại, mọi khả năng duy nhất đều chỉ thẳng vào cậu. Hơn nữa, em cũng có lý do để làm vậy. Thượng tướng Nguyên đi đánh địch chỉ một ngày sau khi em bỏ trốn. Nếu tin tức bị lộ ngay hôm đó thì kết quả sẽ như bây giờ. Sẽ có người đến báo cho anh, khiến anh chậm chân trong việc tìm em. Cảnh Lan hơi ngẩng cằm, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Nếu gã bắt được Sơ Bạch muộn hơn một chút, chắc chắn sẽ vì tin này mà phải điều chỉnh binh lực về phía nam. Khoảng thời gian đó cũng đủ để Sơ Bạch rời đi. Anh đoán không sai, nhưng anh có nghĩ đến tính khả thi không? Sơ Bạch khẽ nhíu mày. Làm sao tôi có thể liên lạc với quân phản loạn? Phải, em làm mọi thứ không tì vết. Cảnh Lan chế nhạo. Cũng giống như anh không thể tìm ra bằng chứng em cấu kết với Cận Văn Tu. Anh cũng không thể tìm ra bằng chứng em cấu kết với quân phản loạn. Nói đến đây, gã càng lúc càng tức giận. Ngoài em ra còn có thể là ai? Chẳng lẽ là anh sao? Chẳng lẽ là vị thượng tướng đang bị thương nặng sao? Anh không thể đảm bảo không có người ngoài biết. Sơ Bạch vừa nói, vừa như nghĩ ra điều gì đó. Nhìn về phía Đồng Xanh, lần trước cũng vậy, không hiểu sao huy hiệu của cậu lại bị lấy đi, còn có cả đoạn ghi hình đó. Em không biết gì cả. Đồng Xanh giật mình, nước mắt sợ hãi lưng tròng, rụt rè nép sau lưng Cảnh Lan. Cảnh Lan dường như đã lường trước được điều này, lạnh lùng nói, đừng có đổ tội cho A Xanh nữa. Lần này ngoài em và thượng tướng ra không còn ai biết. Lần trước em nói huy hiệu là giả, nghi ngờ A Xanh lừa anh. Lần này anh không nhắc gì với em ấy. Giọng Cảnh Lan lạnh lẽo nói. Sơ Bạch thấy vậy còn định giải thích. Cảnh Lan đã trực tiếp giơ tay ngăn lời cậu, ra lệnh cho viên sĩ quan bên cạnh. Trước tiên hãy giam người lại đây. Bây giờ nhanh chóng điều binh. Còn phải điều tra xem ai đã để lộ tin tức. Nói xong, gã sải bước đi ra ngoài. Sơ Bạch nghĩ đến Duy Tư đang trong tình huống không rõ ràng, theo bản năng muốn ngăn gã lại, nhưng chợt nhận ra nếu mình nói thêm gì nữa, e rằng Duy Tư sẽ càng gặp khó khăn, nên đành dừng lại, bất lực nhìn gã rời đi. Cậu nghĩ, bây giờ cậu có nói gì cũng vô ích, Cảnh Lan sẽ không tin. Đoạn ghi hình giả mạo đó, Vực Chủ Cận đã ở bên cậu khi cậu bị hạ thuốc. Duy Tư đã phản bội Vực Chủ để đưa cậu đi. Và cả tin tức bị lộ lần này. Sơ Bạch im lặng đứng đó. Về đoạn video, cậu không có cách nào để kiểm chứng. Nhưng những chuyện khác, chỉ cần Cảnh Lan chịu tin cậu, thì sự thật sẽ được phơi bày. Nhưng gã không tin, lời nói ra tuy dứt khoát, nhưng có những thứ không thể nào thu hồi lại ngay lập tức. Trong thời gian tiếp theo, Sơ Bạch bị giam giữ nghiêm ngặt trong phòng. Sự cô độc mà cậu từng tận hưởng giờ đây dường như trở nên đặc biệt dày vò và dài đằng đẵng. Thiết bị đầu cuối bị Cảnh Lan khóa hoàn toàn, không thể sử dụng. Trong phòng ngoài một chiếc ghế và một chiếc bàn ra không còn gì khác. Đôi khi cậu đi lại trong phòng, nhưng phần lớn thời gian cậu đứng bên cửa sổ, nhìn qua lớp kính đặc biệt để thấy sự bao la bên ngoài. Nhưng tất cả đều không liên quan gì đến cậu. 5 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Sơ Bạch cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ rằng đã có kết quả, tay nắm lấy tay nắm cửa không khỏi siết chặt. Cậu biết rõ mình không làm gì cả, nhưng kết quả mà đối phương đưa ra lại không phải thứ cậu có thể kiểm soát. Cậu nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa, nhưng ngay khi khe cửa hé mở, một người đã chui vào. Người đó hành động nhanh nhẹn, vừa vào đã đóng chặt cửa lại. Duy Tư, Sơ Bạch có chút ngạc nhiên. Cậu Sơ Bạch, mau đi theo tôi. Duy Tư vừa nói vừa lấy ra một gói đồ từ trong ngực. Lấy ra quần áo và mặt nạ người bên trong. Rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng. Làm sao anh trốn ra được? Sơ Bạch không dám chậm trễ, lập tức thu dọn đồ đạc cho mình. Chuyện đó để sau hãy nói. Duy Tư cười khổ, không đi nhanh thì không kịp nữa. Tại sao? Sắc mặt Duy Tư quá nghiêm trọng khiến Sơ Bạch không khỏi nhìn sang. Duy Tư nuốt nước bọt, trả lời, thưa cậu, Thượng tướng Nguyên đã tỉnh. Ông ấy đã truyền tin rằng cậu đã tiết lộ kế hoạch. Sơ Bạch sững sờ, dừng động tác trên tay. Không thể nào, vâng, tôi biết, Duy Tư bực bội gãi đầu. Cậu luôn ở bên tôi, cậu đã làm gì tôi rõ hơn ai hết. Chính vì vậy, Duy Tư mới cảm thấy khó tin và bực bội. Cậu ta biết rõ vấn đề hiện tại không nằm ở việc Sơ Bạch có làm hay không, mà là Sơ Bạch đã không còn được ai tin tưởng nữa. Ngay cả khi bây giờ có người đưa ra bằng chứng, chứng minh tất cả những tin đồn về Sơ Bạch trước đây đều không liên quan gì đến cậu, cũng sẽ không có ai tin. Không ai muốn tin rằng mình đã trách lầm một người trong suốt thời gian dài như vậy. Huống chi là cả một tinh vực. Nhưng sau khi Thượng tướng Nguyên tỉnh lại, ông ấy nói rằng mặc dù tổn thất nặng nề nhưng đã bắt được một tù binh. Lời khai của người đó chính là do cậu tiết lộ thông tin. Chỉ một lời khai không thể chứng minh được gì cả. Sơ Bạch nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt có chút thất vọng của cậu rõ ràng đã hiểu. Đúng sai của cậu không quan trọng, quan trọng là những người đó muốn cậu đúng hay sai, mà Cảnh Lan vốn đã không tin tưởng cậu. Có thêm tin tức từ Thượng tướng Nguyên, gã càng thêm nghi ngờ. Một khi nghi ngờ đã hình thành, muốn dựa vào đối phương để điều tra sự thật trong khi đối phương không tin tưởng, quả là khó khăn chồng chất. Sơ Bạch gần như không còn cơ hội để minh oan. Duy Tư im lặng thở dài. Cậu ta thậm chí còn giúp Sơ Bạch chỉnh lại quần áo để che giấu sự lo lắng trong lòng. Sau khi đứng về phía Sơ Bạch, cậu ta hoàn toàn cảm nhận được tình cảnh này khó khăn đến mức nào. Vô số tội danh bị gán ghép giống như xiềng xích không thể thoát khỏi. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng, nếu vực chủ hoặc những người có quyền thế khác không chịu giúp đỡ, thì chỉ có thể bị xiềng xích đè nát xương sống. Nhưng ai sẽ giúp? Không một ai. Sơ Bạch vốn đã bị vực chủ áp chế ở đảo trung tâm, không quen biết bất kỳ quý tộc nào. Người có thẩm quyền duy nhất cậu quen biết chỉ có vực chủ. Vực chủ không giúp thì không ai có thể giúp. Vì vậy, ngay từ lúc giúp Sơ Bạch, Duy Thư đã biết đây là một con đường không thể quay đầu. Có hối hận không? Khi bị giam giữ, Duy Thư đã nghĩ về câu hỏi này. Dù sao cũng chẳng có ai đứng về phía Sơ Bạch. Thêm cậu ta cũng chẳng thêm được gì. Bớt cậu ta cũng chẳng bớt được gì. Một mình cậu ta không thể thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng tiếc thay, có những việc khi đã bắt đầu thì sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Khi nhìn thấy con dao đáng lẽ phải đâm vào ngực mình, cuối cùng lại đâm vào bụng Sơ Bạch, lưỡi dao mang theo lửa đá ngay lập tức ăn mòn một lỗ đen ngòm. Bốc mùi hôi thối trên da thịt đó, Duy Thư đã không thể bình tĩnh được nữa. Còn trẻ như vậy đã ngồi vào vị trí này, tất cả những gì cậu có đều là do chính mình làm nên. Cậu có chút giống cậu ta đều là trẻ mồ côi, chỉ là cậu bất hạnh hơn khi sinh ra trên một tinh vực giác. Tinh vực linh khung đề cao quyền quý, một người từ dưới đáy xã hội leo lên như cậu ta rất khó gặp được người giang tay giúp đỡ. Sơ Bạch là một trong số ít đó, nhưng lại là người đáng thương nhất. Từ khi Sơ Bạch bị thương vì cậu ta, Duy Thư đã cố gắng tìm kiếm nguồn lực y tế cho cậu nhưng không thể tìm thấy. Duy Thư bắt đầu cảm thấy bất bình. Sự bất bình này có lẽ cũng bao gồm cả sự oán giận của cậu ta đối với hệ thống của tinh vực trong nhiều năm. Chỉ cần quyền quý không muốn, bạn sẽ không thể sống. Từ lúc ban đầu cố gắng giúp Sơ Bạch, đến bây giờ Duy Tư đã nảy sinh ý định nhất định phải đưa cậu rời đi. Cậu ta xót xa cho Sơ Bạch là thật, nhưng trong đó dường như cũng chứa đựng một ước nguyện nào đó của chính mình. Sau khi nhanh chóng giúp Sơ Bạch chuẩn bị xong, hai người chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi xuất phát, Sơ Bạch hỏi một câu cuối cùng. Duy Tư, anh thật sự muốn giúp tôi sao? Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Cũng là cơ hội để Duy Tư thoát thân. Phạm sai lầm một lần, có thể chỉ bị trừng phạt nặng. Nhưng nếu sai lầm hai lần, sẽ phải mất mạng. Cậu Sơ Bạch, cậu nên biết, tôi chắc chắn đã cân nhắc kỹ càng rồi. Duy Tư người nhạt, như thể không quan tâm lắm. Họ đều biết hy vọng rất mong manh, bởi vì đây là một chiến hạm do chính vực chủ chỉ huy. Nhưng một khi đã trở lại đảo trung tâm, sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Họ phải đánh cược, và chỉ có thể đánh cược. Sau đó, hai người trải qua 3 giờ chạy trốn, cuối cùng vẫn không thể chống lại và bị bắt. Xin lỗi cậu, tôi đã cố gắng hết sức. Khoảnh khắc bị binh lính khống chế, Duy Tư thở dài, có chút bất lực. Tôi biết, Sơ Bạch trả lời, bị bắt vốn là khả năng lớn nhất. Thật đáng tiếc đã không thể giành được chút hy vọng cuối cùng. Trở lại đảo trung tâm, thứ đang chờ đợi cậu có lẽ là một nhà tù tối tăm không thấy ánh mặt trời. Sơ Bạch nghĩ, chẳng lẽ để rời đi, chỉ có thể giả vờ với cảnh lan sao? Cậu cảm thấy mình không chịu đựng nổi và cũng không làm được. Cảnh lan nhanh chóng đến nơi, dường như đã hoàn toàn nổi giận, gã tức giận túm lấy cổ áo Sơ Bạch. Giơ tay như muốn tát nhưng cuối cùng lại hạ xuống. Cảnh Lan gần như phát điên. Gã không hiểu tại sao Sơ Bạch lại chạy trốn. Ở bên cạnh gã có gì không tốt? Gã đã nói rồi, sẽ đối xử với Sơ Bạch như trước, thậm chí còn tốt hơn. Muốn gì cũng được. Kết quả hết lần này đến lần khác, cứ muốn trốn khỏi tầm mắt hắn. Em có biết không, cho dù em có tiết lộ tin tức, tôi cũng sẽ không làm gì em. Cảnh Lan hạ giọng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là em không nên chạy trốn. Sơ Bạch đã lười giải thích rằng mình không làm gì cả. Chỉ phản bác, không, đó là điều tôi nên làm nhất. Cảnh Lan, anh không thể cho tôi bất cứ thứ gì. Không nói đến tình cảm, ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có được. Cậu biết cách chọc giận Cảnh Lan. Gần như ngay khi lời nói vừa dứt, cậu đã bị gã túm cổ áo ném xuống đất. Tốt, em muốn đi đúng không? Em cấu kết với quân phản loạn đúng không? Cảnh Lan tức giận đến cực điểm, ngược lại bình tĩnh lại. Gã cười lạnh, em thích vậy tôi sẽ thả em đi. Lời vừa nói ra, đến lượt Sơ Bạch không thể tin được. Cậu có chút nghi ngờ nhìn gã. Chỉ cần có thể rời đi, dù Linh Khung có muốn đàn áp thế nào cũng không sao. Cậu luôn có thể trốn sang một tinh vực khác. Tuy nhiên, Cảnh Lan lại vung tay lên. Ngụy Phụng, tìm mấy người đưa cậu ta đến tinh cầu Mạn mà phía Bắc. Mấy người bên cạnh gã nghe vậy đều khựng lại, nhất thời do dự không dám ra tay. Phải biết rằng mặc dù phía Nam là nơi khó đối phó nhất, nhưng họ khó đối phó ở chỗ trơn trượt, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Còn phía Bắc là nơi thực sự phải đấu súng đạn thật sự. Nơi đó hỗn loạn vô cùng. Sao, không hiểu à, thấy bọn họ mãi không động thủ. Cảnh Lan liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, Ngụy Phụng giật mình, vội vàng nói, vực chủ, bây giờ sao, không phải bây giờ còn để cậu ta sống sung sướng sao? Cảnh Lan quay người đi, không nhìn Sơ Bạch nữa, chỉ gọi một người đến nói nhỏ vài câu. Người đó gật đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sơ Bạch. Cuối cùng, anh ta chào Cảnh Lan, đáp, đã hiểu, thưa vực chủ, tinh cầu Mạn mà phía Bắc sao? Có chút bất ngờ, nhưng dường như cũng nằm trong dự liệu. Nhưng ngay trước khi Cảnh Lan rời đi, cậu chủ động bước tới nắm lấy cổ tay gã. Tôi không quan tâm kết cục của mình sẽ ra sao, chỉ hy vọng anh có thể tha cho Duy Tư. Anh ấy chỉ muốn báo đáp ân tình của tôi. Lúc này rồi mà còn nghĩ đến hắn ta. Cảnh Lan cười nhạt. Không, anh ấy chỉ bị tôi liên lụy. Trước đó, anh ấy chưa từng làm gì bất lợi cho anh. Chỉ cần tôi đi, anh ấy vẫn sẽ cống hiến cho Linh Khung. Sơ Bạch hít một hơi thật sâu. Ngay cả ân tình nhỏ nhoi của tôi, Duy Thư cũng sẵn lòng làm nhiều như vậy, thì ân tình mà vực chủ dành cho anh ấy chắc chắn cũng đủ để anh ấy làm nhiều việc hơn cho ngài. Nếu không thể từ chối sự giúp đỡ của Duy Tư, thì chỉ có thể cố gắng tìm cho cậu ta một con đường lui. Anh có thể không tin tôi, nhưng xin hãy tin anh ấy. Sơ Bạch gần như hạ mình cầu xin. Cảnh Lan chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Rõ ràng trước đây cậu rất cứng rắn với gã. Nhưng càng như vậy, trong lòng Cảnh Lan càng dâng lên một sự tức giận khó tả. Gã cười nhạo một tiếng. Tôi có thể đồng ý với em, nhưng có một điều kiện. Cảnh Lan vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai Sơ Bạch. Từng chút một vén ra sau tai, để lộ đường nét rõ ràng của xương hàm. Gã cười, chậm rãi nói, chỉ cần em có thể sống sót ở đó một tháng, tôi sẽ tha cho hắn ta. Có lẽ không muốn lặp lại tình huống bị Sơ Bạch phản bác trước đó. Lần này gã đã đổi một lý do khác. Sơ Bạch gần như không do dự nói, được, điều này cũng có nghĩa là cậu không thể cố gắng rời đi trong vòng một tháng. Đi đi, tôi sẽ cho người giám sát em. Cảnh Lan nói khẽ, giọng nói đầy ẩn ý. Nói xong, gã sải bước rời khỏi hiện trường. Mấy người lính vốn đứng bên cạnh gã cũng nhanh chóng tiến lên còng tay Sơ Bạch bằng chiếc còng bạc. Cách chương